Nam thần, anh làm rớt một bạn trai kìa. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Mai, Kun, ăn xong cơm chưa? Ký túc xá bốn người liền giải tán. Ai làm việc nấy, đi học thì cứ đi học, làm thêm thì đi làm thêm. Mà Trạch Nam, Tống Tử Kỳ thì cứ về ký túc xá tiếp tục trạch thôi. Một hồi về đến ký túc xá, Tống Tử Kỳ liền đi thẳng đến máy tính, mở máy đăng nhập vào B trạm. Vừa lên B trạm, Tống Tử Kỳ liền mở video phiên sướng mới của Nam Thần. Lúc nãy, cậu chỉ mới nghe mấy chục lần mà thôi, hoàn toàn không nghe đủ. Cậu quyết định hôm nay phải nghe bài hát này đến tẩy não luôn. Mở ra video phiên sướng của Nam Thần, nghe thanh âm lười biếng của y, Tống Tử Kỳ tức khắc liền cảm thấy thỏa mãn mà nheo đôi mắt lại. Toàn thân tâm đều tập trung vào thính giác để cảm nhận bữa thịnh yến này. Thật là su y g sứa y g a, một bên nghe Nam Thần ca hát, Tống Tử Kỳ một bên không thỏa mãn liền lượn lờ trong khu bình luận của Nam Thần. Là một cái app chủ quỷ xúc video, Tống Tử Kỳ thích nhất là xem đạn mạc cùng khu bình luận. Nhìn người xem ghét tới ghét lui, sau đó cùng nhau 233. Cảm giác này tựa như tâm linh tương thông, hai người hiểu ý cười cười. Thật là vi diệu a, 233. A ha ha ha, đến nỗi Tống Tử Kỳ liền thích xem đạn mạc cùng khu bình luận của Nam Thần. Thuần túy là xuất phát từ loại tâm thái của fan não tàn. Yêu hắn cho nên thích xem người khác khen hắn. Tống Tử Kỳ không chỉ không thỏa mãn khi chỉ có mình khen Nam Thần, mà cậu còn đặc biệt thích xem người khác khen Nam Thần nhà cậu nữa. Cứ mỗi lần có người khen Nam Thần nhà cậu, cậu liền cảm thấy mỹ mãn. Tinh thần su y g sứa y g, như chính mình được vinh dự. Ăn cơm còn có thể ăn thêm một chén. Một hơi bò lên tầng 6 cũng mặt không đỏ khí không xuyễn. Đương nhiên, nếu thấy có người ở khu bình luận nói xấu Nam Thần, Tống Tử Kỳ lập tức liền xắn tay áo lên, đấu tranh anh dũng với 360 loại tư thế. Bạch Y Tống Tửu là áp chủ nổi tiếng trong B trạm. Tuy rằng nhân khí rất cao, fan lại nhiều không đếm xuể, nhưng đồng thời anti-fan cũng nhiều như lông chân. Cho nên sau khi Tống Tử Kỳ trở thành fan não tàn của Bạch Y Tống Tửu, cậu đã phải khổ luyện các kỹ năng cấu véo, mỉa mai, cuối cùng thành công tích đầy điểm kỹ năng. Khả năng chiến đấu quả thực đột phá lên tận chân trời. Tay xé hắc hắc, chân dẫm véo véo, cuối cùng đạt được thành tựu cấu véo tiểu vương tử, cùng với danh hiệu chủ tịch hiệp hội fan não tàn dưới chướng Nam Thần. Lại lạc đề rồi. Tóm lại, thời điểm Tống Tử Kỳ kéo xuống khu bình luận, phát hiện chỉ mới qua một bữa cơm mà khu bình luận đã phát rồ xả tới hơn 2000. Trong lòng tức khắc liền cảm thấy su y g sứa y g đến độ bạo kích. Quả nhiên không hổ là Nam Thần của tôi. Người này là Nam Thần của tôi. Mọi người mau mau tới cùng tôi khen Nam Thần đi. Dùng sức khen, liều mạng khen, đừng có ngừng, ngàn vạn đừng có ngừng. Kéo xuống xem từng cái bình luận, nhìn thấy có người khen Nam Thần của cậu, cậu liền đặc biệt muốn khoe khoang. Mỗi một lỗ chân lông trên toàn thân đều đặc biệt mềm mại thoải mái. Quả thực là sảng khoái từ đầu ngón chân cho đến tóc tơ. Nhưng mà khi cậu nhìn thấy có người nói xấu Nam Thần, hoặc là dùng ngữ điệu khinh thường linh tinh để nói giống nhau, bất quá chỉ là như vậy, cậu liền không nhịn được mà nghiến răng. Quả thực có chút khống chế không được cánh tay. Kỳ Lân, này, thấy hiện trên trang đầu liền tò mò nhấn vào. Ai dè phát hiện hát cũng bình thường thôi. Quả nhiên cũng chỉ được lũ fan não tàn nâng lên. Ha hà cái mụ nội mi. Có giỏi mày cũng sướng một cái coi. Mày có thể sướng hay bằng Nam Thần nhà tao sao? You can you up, BB, nguyên văn là You can you up, no can no BB. Có nghĩa, nếu mày nghĩ mày có thể làm được điều đó, thì xách mông ra làm đi. Vừa mới vô liền nhìn thấy có người mở miệng kêu quỳ. Ấp chủ rõ ràng còn chưa mở miệng, mà cũng nói say rồi. Dù sao tôi cũng nghe xong một nửa liền không muốn nghe tiếp nữa rồi. Sướng cái quỷ gì vậy? Cái bộ dáng cao cao tại thượng như vậy là muốn làm bố ai? Mày nghĩ mày là ai? Hát gì mà không có một bản XX hay? Chính là có fan não tàn nhiều chứ gì? Ha ha, mày ở trong video của Nam Thần mà lại đi nói ấp chủ khác là cái loại gì? Mày có biết cái được gọi là lễ phép trên đạn mạc là cái gì không? A, thật bực mình. Cánh tay, Kỳ Lân, của cậu lại muốn trỗi dậy rồi. Tống Tử Kỳ tức đến mức nổi khùng lên. Hận không thể vén tay áo xông lên sân đấu một trận cho thống khoái. Nhưng mà không lâu trước kia Nam Thần vừa mới đăng một cái Weibo. Nói không muốn nhìn thấy fan cùng anti-fan cãi nhau ở đạn mạc cùng khu bình luận. Hy vọng fan khi nhìn thấy những bình luận không hài hòa trên đạn mạc hoặc khu bình luận thì nên bình tĩnh một chút. Cho nên cứ việc bực bội, Tống Tử Kỳ vẫn không giống như trước xúc động như vậy. Bình tĩnh nào, Tống Tử Kỳ nghiến răng, nỗ lực dùng ánh mắt, hung tợn, chừng đám bình luận kia một cái. Sau đó bình tĩnh report từng cái một, report một lúc. Tâm tình Tống Tử Kỳ lúc này mới thoải mái hơn một chút. Lại tiếp tục coi bình luận. Chỉ chốc lát sau, cậu liền coi tới bình luận của mình. Bởi vì Tống Tử Kỳ luôn không ngừng kiên trì cùng bất khuất mà soát tồn tại ở video của Bạch Y Tống Tử và khu bình luận. Mà không ít fan của Nam Thần đều nhận ra Tống Tử Kỳ. Cho nên sau khi ăn cơm trưa, ở bình luận của cậu liền có không ít comment. À, bắt được một ấp chủ hoang dại nè. Master Bogo. GT. VK. Cách chương.